Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 61, kém chút cho làm kẻ chết thay 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Liên Thành đột ngột lại đạm mạc đề nghị cái kia uống thuốc đi, cái này đủ đơn giản, cũng rất dễ dàng, một bình dược uống hết toàn thây cũng lưu lại, cũng không cần lo lắng phiền hay không phiền phức, càng không cần sợ hãi, có gặp hay không huyết. Vương gia, cái này càng không tốt. Không có đợi thêm Khúc Đàn Nhi nói tiếp, Mạc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt lộ ra sát ý. Ngươi chỉ cần đem đầu hướng bên trái truyền trở về, cách ngươi thân thể 5 bước xa trên kệ, nơi đó có một cái hồng sắc bình nhỏ, bên trong chứa phong hầu tán, uống hết cam đoan ngươi sẽ không quá mức thống khổ, chỉ cần như vậy một chút liền đi qua. Khúc Đàn Nhi trừng mắt khoảng cách không xa trên kệ cái kia hồng sắc bình thuốc, bộ mặt trở nên cứng ngắc, khóe miệng càng là hung hăng co rút lấy. Nguyên lai, nàng liền kiểu chết, đều có thể có nhiều như vậy chủng lựa chọn, nhưng, lại không có một loại là nàng muốn. Coi như hắn mở miệng để cho nàng lăn ra ngoài, nàng đều sẽ tẩy đem nước mắt cảm tạ hắn đại ân, chỉ là. Vừa nhìn thấy trở về hy vọng, lại thật phải chết ở chỗ này sao? Nàng có ngốc cũng đã nhìn ra, Mạc Liên Thành là thật muốn gờ yêu ta ết nàng. Bản vương cho ngươi 3 loại lựa chọn, ngươi nếu là loại nào? Mạc Liên Thành hỏi, có thể hay không 3 loại đều không muốn? Khúc Đàn Nhi hơi hơi đem thân thể đè kém, một bộ tuyệt đối nịnh nọt tư thế, tử môn quá quá gần, bị người sinh ra hàn ý trong lòng, sinh môn là quá xa, bị người đụng vào không được. Người cứ nói đi, ta không biết, ta lại không phạm ngươi, tại sao phải để cho ta chết không được có thể. Khúc Đàn Nhi tức giận, lời hữu ích tốt thái độ, cái gì đều cho làm đủ, có thể hết lần này tới lần khác chính là có người trường khỏa là dùng làm bằng sắt tâm. Nhất định liền là ý chí sắt đá. Dù sao đều phải chết một cái rõ ràng không phải sao. Bởi vì ngươi không chết không thể, Mạc Liên Thành băng lãnh một câu, đem Khúc Đàn Nhi chỗ có hy vọng lần nữa đánh nát, cũng khẳng định chạy trốn không cửa. Không chết không thể sao, nàng không biết, tại sao, chỉ trách ngươi gả lầm người, hiện tại cũng đi nhầm cửa, biết rõ bản vương sự tình. Mạc Liên Thành lạnh lùng nói xong, mà trong mắt lóe lên một màn kia sát ý, lại là thật sự rõ ràng, không có chút nào nói đùa. Một lát sau, Mạc Liên Thành thờ ơ thái độ chậm rãi thu hồi, tựa như cũng không muốn lại lãng phí thời gian. Chờ một chút cái kia, mọi người có chuyện hào hào nói. Khúc Đàn Nhi quính lên, lập tức hô ngừng, thân thể lui về sau. Bản vương không có dư thừa thời gian chơi với ngươi. Chờ một chút, ta là Khúc Thượng Thư Khúc Giang Lâm nữ nhi, nếu là ta chết ngươi cũng không tiện giao phó đi. Khúc Đàn Nhi chú ý chẳng phải nhiều, tùy tiện mượn cớ, tuy nhiên cái này lấy cớ nói đến cũng không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Vương phủ đánh lén ban đêm tặc nhân, vương phi bất hạnh chiêu tặc nhân tập kích, vì bảo vệ bản vương an toàn, vương phi thân gặp sát hại. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp chừng một cái, khó có thể tin nhìn xem hắn. Cái kia, nàng bị chết há không phải quá oan, tháng 6 phi xương, nàng đều so đậu Nga còn muốn oan đây. Thuyết pháp này, ngươi có thể hài lòng. Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt vô tình hay cố ý quét lấy trong phòng một cảnh một vật, tuy nhiên những cái kia bị động qua địa phương không rõ ràng, nhưng hắn hay là liếc mắt nhìn ra không ổn. Không tốt a, nghe lên thật dọa người. Người không có lựa chọn khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút cái kia, người nói ta gả lầm người, ta thừa nhận. Là không nên gả tiến đến, nhưng cũng không có biện pháp a hát, ngươi là vương gia, cha ta là thượng thư, các ngươi lời nói ta dám chống lại sao? Hơn nữa, hôn sự là một đạo thánh chỉ ban thưởng đến, cái này cũng không trách ta đi. Khúc Đàn Nhi vội vàng giải thích, giọng nói của nàng lại mềm nhũn, cầu xin tha thứ. Ta biết tự tiện tiến vào ngươi phòng ngủ là sai, nhưng tốt xấu là lần thứ nhất. Ta dám cam đoan, sẽ không lại có lần tiếp theo, không phải, là về sau cũng không biết. Ngươi cái kia, ngươi liền không thể bỏ qua ta lần này sao? Thật ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi bí mật nói ra ngoài. Nha, bi ai, nàng là một chút đều không biết hắn có bí mật gì. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ vững bí mật. Ách, Khúc Đàn Nhi tâm tình lại một lần nữa hướng xuống ngã. Người không nên động bản vương đồ vật, ta về sau không dám, không có về sau, Mạc Liên Thành cười đến quỷ dị, bước chân cũng chậm chậm hướng tha phương hướng tới gần. Thật ta thề tuyệt sẽ không nói ra ngươi bí mật. Người chết không phải càng có thể làm cho bản vương yên tâm sao? Nếu nàng an phận mà ở tại tuyết viện, hắn sẽ không động nàng, nhưng nàng lại không nên đem đầu óc động đến hắn phòng ngủ đến, lại càng không nên vọng tưởng muốn động khối kia nàng không thể động đồ vật. Người Ichichi, hỗn đản, không phải liền là một chương phá giường đi, có cái gì phá bí mật. Người nếu là chê ta nằm một hồi làm bẩn nó, cái kia cùng lắm, ta đem giường rửa sạch sẽ, còn có cái kia cái chăn, nhiều nhất ta giặt xong lấy thêm nước hoa phun phun một cái, đi đi vị liền có thể, có cần phải bởi vì cái này một điểm nhỏ sự tình, ngươi liền muốn đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt sao? Chẳng lẽ ta cái mạng này so không được ngươi cái giường này tới chân quý hay sao? Ngươi nhất định liền xem mạng người như cỏ rác. Khúc Đàn Nhi Hòa, duỗi tay ra chỉ Mạc Liên Thành liền tới cái chửi ầm lên, bất kể hắn là cái gì hình không được hình tượng, thục không thục nữ, ôn không được ôn nhu, hiện tại nàng đều phải chết vểnh lên, cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Ngươi chỉ là nằm bản vương giường. Mạc Liên Thành hơi híp mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm sơ hở gì đến, chỉ là cái kia một trương phẫn nộ lại sợ khuôn mặt nhỏ, lại là cái gì đều không có. Vâng, không phải liền là tại ngươi trên giường ngủ một hồi sao? Cái giám đại sự mà thôi. Xem ra, nàng vẫn thật là không có đoán sai, cái nhà này quả nhiên là cất giấu không ít chết oan xương cốt. Trừ giường, ngươi còn động bản vương đồ vật. Động, thứ gì, hoang mang không hiểu, trên tường đồ vật nhìn thấy không có, nơi đó có động đậy dấu vết. Hỗn đản, đừng tưởng rằng ngươi là vương gia, liền có thể nói hưu nói vượn, ta nói cho ngươi, làm người muốn xứng đáng lương tâm mình, nếu không, ngày đó sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Bản tiểu thư hôm nay trừ cái này phá giường, thứ gì đều không động tới. Khúc Đàn Nhi càng nghĩ càng không thích hợp, thật không động tới, hắn nghi hoặc hỏi lại, người tai điếc hay là mắt mù, ta nói không có liền là không có. Khúc Đàn Nhi Hòa, Bạch Nhãn một tên cũng không để lại ý, liền trực tiếp cho hắn lật đi qua, mà tính tình một cái chú ý, trước khi chết dễ dụa chính là cái gì tính nết đều phá tan lộ đến nhìn một cái không sót gì. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành dừng bước lại, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chăm nàng. Không, có, lại nói 100 lần ta vẫn là câu nói kia không? Có, liền, là, không, có. Không có liền không có, không cần đem lời nói được lớn tiếng như vậy, có lẽ ngươi muốn cho toàn bộ phủ người đều đến xem bọn hắn vương phi chân thực tính tình là dạng gì. Ách, Khúc Đàn Nhi cả người sững sờ, vừa định hỏi rõ ràng hẳn ý tứ, nhưng sau một khắc lập tức ý thức được bản thân phạm bao lớn sai, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, đang cắm ở bên hông, bày ra một bộ đàn bà đanh đá chửi đồng dáng dấp tay nhỏ, cũng nhanh chóng buông ra. Cách chương.